Vũ thần chúa tể, chương 2297, ngươi không phục phải không? Góc truyện audio.com, chấm, ẩm, nhất đạo kinh khủng bàn tay như là ưng chảo một dạng cầm bắt hướng Tần Trần. Phương thiên địa này hư không đều bị giam cầm, Tư Không Hạo thân là đan các đại trưởng lão, nghiễm nhiên là đan các trong bài danh cao nhất ba nhân vật. Tu vi làm sao có thể yếu? Mắt thấy bàn tay hắn sẽ đụng tới Tần Trần. Đột nhiên nhất bàn tay từ phía sau địa phương dò tới. Như là chảo con gà con một dạng. Cầm Tư Không Hạo thủ chảo trong nháy mắt nắm trong tay. Tư Không Hạo giật mình ngẩng đầu. Liền thấy bắt hắn lại bàn tay dĩ nhiên là Mặc Uyên Bạch các chủ. Lúc này Mặc Uyên Bạch đang mục quang băng lãnh nhìn hắn. Ánh mắt lạnh lùng. Các chủ đại nhân. Ngài đây là, Tư Không Hạo sững sờ. Các chủ đại nhân ánh mắt dường như có cái gì không đúng a. Nhưng không đợi trong đầu hắn ý niệm trong đầu hạ xuống. Mặc Uyên Bạch trở tay một cái đã đập tới. Các chủ đại nhân tha mạng. Tư Không Hạo dưới sự kinh hãi. Cấp vội xin tha, đồng thời muốn chống lại Mặc Uyên Bạch bàn tay. Nhưng hắn chỉ cảm thấy một cổ vô hình lực lượng cuồn cuộn ở bản thân. Chân nguyên trong cơ thể vậy mà biến phải ngưng động. Làm sao cũng không cách nào thôi động. Ba, một tiếng, Mặc Uyên Bạch một cái tát hung hăng đánh tại Tư Không Hạo trên mặt. Đem hắn trong nháy mắt vỗ bay ra ngoài. Hung hăng té lăn trên đất. Nửa gương mặt tức khắc sưng lên đến. Như là bánh màn thầu. Đại trưởng lão, văn xương phó các chủ một đám người vội vàng hô, mà khác luyện chúng đại dược sư lại khiếp sợ nhìn Mặc Uyên Bạch. Mặt mộng bức, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Kháo, này đến là chuyện gì xảy ra? Các chủ đại nhân làm sao đột nhiên đối đại trưởng lão động thủ? Tửu liền Tư Đồ Hưng Châu mấy người cũng há hốc mồm không gì sánh được. Bọn họ vốn đang lo lắng Tần Trần sẽ tao ngộ cái gì ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ mấy người cũng là mặt giải ra. Các chủ đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Tư Không Hạo vọt lên một cái nhảy dựng lên. Khóe miệng tràn máu. Khí sắc hết sức khó coi nói ra. Hắn trong ánh mắt phun ra hai đạo hỏa diễm. Lại tạo thành hai thanh hỏa thước. Đan đạo đại sư nha. Tự nhiên mỗi cái tu luyện hỏa hệ quy tắc, tại hỏa diễm phương diện có đặc biệt tạo nghệ. Ta đánh ngươi, còn cần lý do sao? Tại trước mặt bổn tọa động thủ, ai cho ngươi lòng can đảm? Biết nói ra chân tướng Mặc Uyên Bạch bây giờ đối với Tư Không Hạo là vạn phần khó chịu. Kia ra hỏa vậy mà cùng trước đây sát hại sư phụ Phiêu Miểu cung cấu kết cùng một chỗ. Uổng mình ban đầu còn như vậy tín nhiệm hắn. Sư tôn truyền ngôi cho mình sau. Bản thân còn đem hắn đẩy lên đại trưởng lão chỗ. Bây giờ nhớ lại. Quả thực là mắt mù. Tư Không Hạo kém điểm một ngụm lão huyết nhổ ra. Vẻn vẹn là bởi vì hắn lúc trước tại các chủ trước mặt đại nhân xuất thù. Các chủ đại nhân sẽ dạy hắn. Hắn không phải đồ ngốc. Tâm trong nháy mắt trầm xuống. Cảm giác được nhẹ nhẹ không hay. Văn xương phó các chủ còn không có biết rõ ràng tình huống. Nhảy ra nói. Các chủ đại nhân. Đại trưởng lão cũng không phải là có ý định mạo phạm các chủ đại nhân. Chỉ là tiểu tử trước mắt này chính là Thiên Lôi Thành Tần Trần. Cấu kết dị ma tộc. Đồng thời xông vào ta đan các thiên hỏa điện. Đại trưởng lão cũng là quá quan tâm đan tháp. Lúc này mới lỗ mãng động thủ, xin thỉnh các chủ đại nhân hạ lệnh bắt Tư Đồ Hưng Châu đám người. Nghiêm thêm khảo vấn, tất nhiên có thể hỏi ra một vài thứ tới. Khóe miệng hắn vẽ bề ngoài cười nhạt, còn tưởng rằng ăn chắc Tư Đồ Hưng Châu đám người. Mà Tư Đồ Hưng Châu đám người so với hắn khôn khéo nhiều. Mắt sáng lên, nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần trên mặt một điểm vẻ bối rối cũng không có. Đồng thời các chủ đại nhân lúc trước động tác cũng có chút cổ quái. Chẳng lẽ Trần Thiếu hắn đã thuyết phục các chủ đại nhân? Nghĩ tới đây, mấy người tinh thần chính là không khỏi rung một cái. Y theo bản tọa xem, cấu kết dị ma tộc chắc là các ngươi chứ? Mặc Uyên Bạch lạnh lùng nói. Cái gì? Tư Không Hạo cùng người thất kinh. Cả người lông tơ dựng lên. Phía sau lưng một cái có suất mồ hôi lạnh suất. Các chủ đại nhân, người có phải hay không nghe tiểu tử này cái gì hoa ngôn xảo ngữ? Xin thỉnh các chủ đại nhân minh giám. Chúng ta trung thành là đan các. Làm sao có thể cấu kết dị ma tộc? Còn có tiểu tử này giả mạo phá Trần Võ Hoàng đệ tử. Các chủ đại nhân ngươi nhất định là bị tiểu tử này lừa bịp. Tư Không Hạo nôn nóng nói ra. Hắn hiện tại chỉ có thể thuyết phục Mặc Uyên Bạch. Đưa hắn thay đổi tâm ý. Ha ha. Ngươi không phục thật sao? Mặc Uyên Bạch lạnh lùng lên tiếng. Chư vị có lẽ không biết. Lão phu năm đó nhận qua phá Trần Võ Hoàng ân huệ. Đối phá Trần Võ Hoàng cực là hiểu rõ. Người này có phải hay không phá Trần Võ Hoàng đệ tử? Lão phu tự nhiên có thể xác định. Ngươi còn có lời gì có thể nói? Cái gì? Này Tần Trần rõ là phá Trần Võ Hoàng đệ tử. Tất cả mọi người thất kinh. Từng cái kinh ngạc không gì sánh được. Phá Trần Võ Hoàng tại đan các danh khí. Không gì sánh được to lớn. Để cho người ta làm sao không khiếp sợ. Không tốt. Mà Tư Không Hạo cùng người nhưng trong lòng thì trầm xuống. Bọn họ còn muốn ngụy biện, nhưng Mặc Uyên Bạch đã không có ý định cho bọn hắn cơ hội. Lạnh lùng nói, mấy người các ngươi cấu kết Phiêu Miểu Cung, là thúc thủ chịu trói còn là muốn cho lão phu tự mình động thủ. Các chủ đại nhân, mặc kệ ngươi vì cái gì tin tưởng người này, nhưng chúng ta căn bản không có phản bội đan các. Xin thỉnh các chủ đại nhân minh giám, ngàn vạn lần không nên bị người này cho lừa bịp a. Tư Không Hạo lo lắng nói. Mặc Uyên Bạch trong con ngươi toát ra hàn mang. Gian ngoan mất linh, giọng nói rơi xuống. Trong tay hắn chư thiên vạn giới đột nhiên nở rộ ngàn vạn giới quang chi lực. Vô tận giới quang như là nhất đạo màn tre, cuồn cuộn hướng Tư Không Hạo đám người. Muốn đưa bọn họ bao vây ở bên trong. Có phải hay không? Chỉ cần cầm bọn ngươi bắt. Lão phu siêu hồn liền nhưng có biết. Siêu hồn. Ngô Chấn trưởng lão đám người khó có thể tin nhìn Mặc Uyên Bạch. Siêu hồn dưới cái nhìn của bọn họ thuộc về tà môn ma đảo. Các chủ đại nhân luôn luôn thanh cao. Làm sao sẽ thi triển bực này thủ pháp? Vội vàng nói. Các chủ đại nhân. Trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Bọn họ mặc dù không muốn Tần Trần có chuyện, nhưng là không tin đại trưởng lão Tư Không Hạo sẽ là phản bội đan các kẻ phản bội. Hiểu lầm, chờ bản tọa bắt lấy bọn hắn sau. Các ngươi cũng biết, Mặc Uyên Bạch hừ lạnh một tiếng. Động tác trên tay liên tục, tức khắc từng đạo vô hình giới quang nhanh chóng cuồn cuộn hướng Tư Không Hạo đám người. Chư vị, các chủ đại nhân đã bị tiểu tử này cho lừa bịp. Là đan các tương lai. Lão phu cũng chỉ có thể bị ép xuất thủ. Xin thỉnh chư vị giúp ta một tay. Lấy trước ở tiểu tử này. Hỏi rõ nguyên do. Tư Không Hạo hét lớn một tiếng. Đột nhiên xông ra. Ầm ầm. Hắn cả người bạo phát kinh khủng chân nguyên. Chỉ một thoáng. Thiên địa chấn động. Một cái vô hình hư ảnh tại Tư Không Hạo đỉnh đầu hiện lên. Đây là hắn huyết mạch chi lực, như là một cái thiên thần cự nhân, đứng ngạo nghễ tại Tư Không Hạo đỉnh đầu. Đồng thời, Tư Không Hạo các vị trí cơ thể đều có ánh lửa phun tung tóe. Nóng bỏng khí tức bạo quyền, cả kinh chín tầng mây động. Tư Không Hạo không hổ là đại trưởng lão. Vừa ra tay, thiên địa biến sắc. Toàn bộ đan tháp đều ù ù rung động. Tư Đồ Hưng Châu cùng Cực Kính Đan Đế biến sắc. Chuẩn bị xuất thủ, lại bị Tần Trần ngăn lại. Hãy chờ xem, có Mặc Uyên Bạch các chủ tại. Còn chưa tới phiên các ngươi xuất thủ. Trần Thiếu, này đến là chuyện gì xảy ra? Tư Đồ Hưng Châu cùng Cực Kính Đan Đế vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Làm sao các chủ đại nhân vào chuyến thiên hỏa điện liền triệt để tin tưởng Tần Trần? Này để cho bọn họ khó có thể tin. Coi như Tần Trần là phá Trần Võ Hoàng đệ tử. cũng không khả năng để cho các chủ đại nhân vô điều kiện tin tưởng hắn chứ. Cách chương.